Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 193, làm nhanh công trình bằng gỗ. Nam Khâu, Xích Phương thị, Vân Tái Lý giải rõ ràng tình huống. Nói cách khác, đoàn thợ săn ở trên núi đại trong huyệt động gặp quái vật kia, cái kia hẳn là La Hoạt. Loại này dã thú xuất hiện địa phương liền sẽ phát sinh lao dịch. Chúng ta nhìn thấy những người kia tại khiêng đất. Đúng rồi, cái kia cao lớn tế đàn phụ cận có không ít hình vuông hồ nước, thoạt nhìn rất kỳ quái. Cách đó không xa còn có hồ lớn, sau đó lại xa liền không thấy được. Mà quốc gia kia, Vân Tái cẩn thận nghĩ nghĩ Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, phát hiện cái kia cằn cỗi tri thức khó mà nhớ rõ. Không có cách nào, chỉ có thể đi hỏi thăm Xích Tùng Tử. Là ai ở tại vực sâu nổi lớn che lên? Là Quý Ly. Xích Tùng Tử không hổ là sống rồi 800 năm lão bách khoa toàn thư. Khi nghe xong cả kiện sự tình miêu tả sau đó, hắn lập tức cấp ra đáp án. Đế quân sinh rồi Quý Ly. Quý Ly là thiên đế con. Hắn sáng lập quốc gia gọi là Quý Ly quốc. Tại Tây Nam đại hoang cửa vào khu vực, Mân Uyên cũng ở nơi đây. Năm đó còn ở lần chặt. Kia là Thiếu Hạo đã từng sinh hạ nhi tử. À, kiểu nói này, lần chặt đều đã chết rất nhiều năm. Nhớ năm đó Thiếu Hạo thời kỳ ta còn đến xem đi qua hắn. Hắn cũng bởi vì cha của hắn, bởi vì hắn phạm sai lầm sự tình, đem hắn giáng chức tại Mân Uyên loại này man hoang chi địa, buồn bực bất mãn. Xích Tùng Tử trong lòng suy nghĩ, bất quá lời này không thể cùng Vân Tái nói. Dù sao mình đối ngoại tự xưng 80 tuổi, cái kia Thiếu Hạo thời đại đều đi qua hơn 200 năm. Còn như cái kia đồ đằng trụ, người nói cái kia vu sư hô cái gì? Bởi vì cái gì cái gì? Cái gì hô hô? Xích Tùng Tử không có nghe rõ hình dạng, dường như đang cố gắng nghĩ lại. Đương nhiên hắn rất nhanh liền nhớ lại. Ai nha, Bắc Hộ thị cái kia một mảnh. Nam Đại Hoang cùng Tây Nam Đại Hoang ta đi thật không nhiều. Nhất là Tây Nam Đại Hoang. Lại bên trong chính là ít có chân bước khu vực. Nghe nói cái kia địa phương bộ tộc cùng càng phương Bắc đều là giống nhau. Vẫn còn mông muội thời đại. Chấm ngoặc kép. Bởi vì. Đây cũng là Đại Hoang Nam Cực Phong thần danh tự A. Đại Hoang Nam Kinh bên trong nhắc đến đi qua. Có cái thần nhân được đặt tên là bởi vì người phương Nam gọi hắn là người. Theo phương Nam thổi tới gió gọi là dân. Hắn ở tại Nam Cực đại địa chủ quản gió nổi lên gió ngừng. Cái này Nam Cực, hiển nhiên là Bắc Hộ thị phụ cận, là Sơn Hải chi Nam Cực. Tần Thủy Hoàng đã từng nói, Hoàng đế chi thổ, Tây vượt Lưu Sa, Đông có Đông Hải, Bắc đi qua Đại Hạ, Nam tận Bắc Hộ. Cái này Nam tận Bắc Hộ ý tứ, chính là đã tới bóng mặt trời điên đảo khu vực, cái gọi là Bắc Hướng Hộ, chỉ là nơi ở song cửa hướng Bắc mở mà không phải hướng Nam. Cũng chính là Sơn Hải thời đại Bắc Hộ thị chỗ ở địa phương. Cái này địa phương dựa theo địa cầu tới nói, có lẽ còn có một cái xưng hô, Bắc Hồi Quy Tuyến, Đại Hoang Phong Thần liền ở tại đường dây này bên trên hoạt động. Bởi vì cùng Lôi Trạch thị đều là giống nhau thượng cổ thần nhân a. Hắn hẳn là không có đi xa, còn uốn tại quê quán đâu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái bọn hắn đem Tây Nam Đại Hoang vấn đề nói một lần. Lũ lụt phương hướng, bây giờ nhìn lại, không hề nghi ngờ, là theo cái kia tế tự đế quân Quý Ly quốc phát ra tới. Mân Uyên sở dĩ dâng nước mà phát, là bởi vì Quý Ly thị đại vu tại đế quân đài khẩn cầu mưa gió lớn. Theo sau bởi vì đem Nam Hải hơi nước dẫn tới Tây Nam Đại Hoang. Đập nước thế là đầy tràn. Bắt đầu đổ nước. Là ý tứ này. Vân Mông gãi đầu một cái. Chúng ta sợ bị bắt đi. Liền chưa từng có tại tới gần cái kia mảnh thành đá cùng nơi ở. Ít nhất thoạt nhìn là dạng này. Hắn tế tự sau đó. Trên trời nổi lên gió lớn. Mặc dù không có Hống Thiên thị lợi hại, nhưng cũng rất lớn, có thể đem người thổi đến ngã trái ngã phải. Tiếp đó chính là mưa to. Xích Tùng Tử cười cười. Tạm được, ít nhất không phải Tam Miêu tại làm loạn. Trước đó Đại Thăng cùng A Hồng đều nói qua. Vạn nhất tại Tây Nam thật tìm được Tam Miêu động tác, vậy coi như thật phiền phức. Chờ một chút. Xích Tùng Tử đột nhiên giật mình. Người nói bọn hắn tại Mân Nguyên xây đập nước. Đập nước loại vật này là cộng công tại xây dựng thời điểm lưu truyền ra đi. Chủ yếu tác dụng chính là chắn nước, mà Quý Ly quốc mang rất nhiều người đi dùng lao dịch. Hiển nhiên là chung quanh sơn dã bộ tộc đều bị triệu tập đi qua. Mà Nghiêu Quang Sơn thần thị tiêu thất, không có trấn áp thần thị, cũng có thể là bị Quý Ly quốc xử lý. Theo sau bị chinh phục, khai thác vì chính mình cày cấy khu vực. Theo Vân Mông bọn hắn mang về tin tức xem, bọn hắn tại Nghiêu Quang Sơn phụ cận gặp được rất nhiều thuần dưỡng trâu cùng heo. Đập nước thứ này không thể loạn xây a. Một cái sơ sẩy chính là đại hồng thủy. Đập hủy thành ngập đều là tiểu sự tình. Cái này Quý Ly quốc một bên hô hoán Nam Hải mưa gió, liền một bên xây đập nước xây nước. Tây Nam đại hoang không thiếu nước mưa a. Đây là ý gì? Bọn hắn không phải là tại vây hồ tạo ruộng a. Vân Tái đột nhiên toàn thân phát lạnh, nghĩ đến hồng thủy nguồn gốc một trong. Hồng thủy đồng dạng có người làm nhân tố cùng thiên tai nhân tố hai chồng cấu thành. Giống như là Trung Nguyên bình thường đều là thiên tai vấn đề. Cho nên cộng công mỗi ngày phải lớn hồng thủy cho hắn mặt mũi. Thế nhưng đại hồng thủy xưa nay không chim hắn. Bởi vì cộng công ra mặt còn không thể cùng lão thiên gia so độ dày. Vây hồ tạo ruộng là thủy tai nguồn gốc một trong. Ảnh hưởng trữ nước lũ năng lực. Đắp bờ vây hồ, vây giang hà bãi tạo ruộng các loại. Sẽ dẫn đến hồ nước số lượng giảm bớt. Dòng sông không khoái. Trữ nước lũ có thể lực lớn đại hạ xuống. Một khi tính liên tục mưa to xuất hiện, lượng lớn mưa liền tụ hợp nhập sông, tạo thành nước sông tăng vọt, nước tràn thành lụt mà xâm chiếm đường sông, sẽ dẫn đến nước chảy không khoái. Nhân tộc hoạt động phương diện, không ngừng phá hư tự nhiên, khiến lượng lớn bùn cát chảy vào đường sông, nâng lên lòng sông, tiếp đó chính là nước chảy không khoái, mực nước cao hơn đê. Trung Nguyên Hoàng Hà vấn đề có một phương diện chính là bùn cát vấn đề. Mà vấn đề này căn nguyên, liền kỳ thực cùng Hoàng đế trước đó tại Đại Hà ngách sẽ tiến hành đại kiến thiết có chút quan hệ. Tăng thêm cái kia đoạn thời kỳ hoàn cảnh biến hóa sinh động. Tây Bắc phương hẳn là có không ít tuyết thủy dung nhập Hoàng Hà. Sau này, càng Tây phương Côn Luân ba bộ không ngừng phá hư thảm thực vật. Liền giống như cộng công. Bởi vì nhà mình bộ tộc thiếu nước mà làm cái gì chứa nước công trình. Từng cái đem mình làm rái cá. Cái gọi là người phương Nam tranh đất. Người phương Bắc đoạt nước. Một phương diện khác, lượng lớn xâm chiếm đất cày. Sử có thể thu nạp trình độ đất đai diện tích không ngừng thu nhỏ. Thế là, một khi phát sinh mưa to, nước sông trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Liền đã bị ngăn nước kiến trúc ảnh hưởng. Hồng thủy phía dưới tiết ra phát sinh không khoái, cũng rất dễ dàng hình thành phá đê, quản trào tai nạn, làm nhanh công trình bằng gỗ. Đến, Tây Nam lũ lụt vấn đề, trên cơ bản tìm được ngọn nguồn. Quý Ly quốc vây hồ tạo ruộng, xâm chiếm sâu dòng nước hướng, vận chuyển đất đá đoán chừng đều đi lấp hồ đi, mà xây dựng đập lớn cũng là vì để cho dòng nước không xung kích vây hồ tạo ruộng khu vực. Thế nhưng đám này ra hỏa còn tế tự đế quân cùng phong thần. Đại hoang phong thần mang đến Nam Hải mạnh mẽ mưa xuống. Trực tiếp đưa đến đập nước sụp đổ. Mà Đan Chu nghe nói sau đó. Có một ít thất vọng. À, thế mà không phải Tam Miêu. Ta còn tưởng rằng là Tam Miêu. Dạng này còn có thể soát chút chiến tích. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nghĩ là Tam Miêu nếu như từng nhóm ra tới tìm kiếm đường. Như thế vừa vặn nơi này tập trung một nhóm người tay trước cho hắn đơn giết lại nói. Cũng là cho Bạo Sơn, Chân Lang, còn có Dương Đế Sơn liên minh bộ lạc chia sẻ áp lực. Cái này nói, vốn là ý định trực tiếp chụp tại Tam Miêu trên đầu. Ngược lại Tam Miêu làm đáng ghét sự tình không phải lần một lần hai. Nổi nhiều không lo, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.